Hắn kéo ra bàn gấu ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chuỗi mới tinh chìa khóa đưa cho Tống Ngọc Nhân. Cảm ơn. Nhưng đây cũng không phải là miễn phí, ngươi cần thanh toán 170 nguyên. Đắt như thế. Đây đắt là rẻ nhất. Chỉ lấy ổ khóa cùng chìa khóa tiền, bất động sản tiền nhân công đều không có tính ở bên trong, so ngươi tìm người đổi khóa tiện nghi nhiều, mà lại an toàn hơn. Vậy được rồi, ta hôm nay không mang tiền bao, mai kia có thời gian ta đi bất động sản giao đi. Kia không quan hệ. Tin được ngươi. Thế nhưng là, ta lại không tin được ngươi. Tống Ngọc Nhân không có đang nói cái gì. Nàng tiếp nhận chìa khóa, quay người chính muốn rời khỏi. Chờ một chút, Tống tiểu thư. Trần Quang bỗng nhiên nói. Tống Ngọc Nhân vừa hỏi, thế nào? Trần Quang chạy tới nàng gần đó. Trong chốc lát, nàng toàn thân đều run rẩy. Nàng quá bất cẩn. Ngay tại nàng nghĩ đến nam nhân sẽ lấy phương thức gì xuống tay với nàng lúc Trần Quang mang theo một thân mùi rượu đã từ nàng bên cạnh sát qua đi đến gian ngoài phòng. Hắn nói, buổi sáng hôm nay ta nhận được gửi cho ngươi một cái bưu kiện. Gửi cho ta bưu kiện. Tống Ngọc Nhân đứng tại quản lý viên phía sau, nhìn xem hắn tại kệ hàng trên một đống bao khỏa cùng trong bưu kiện tìm kiếm. Có thể là cha mẹ ngươi hoặc là bằng hữu gửi đến. Nha! Tống Ngọc Nhân trong lòng nói, ta không có cha mẹ, cũng không có bằng hữu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 5, tượng hình ký hiệu 6. Nhân viên quản lý lấy sau cùng ra một cái bao đến cực kỳ chặt chẽ bưu kiện đặt lên bàn. Người đưa thư không có cách nào đem bưu kiện nhét vào ngươi trong hộp thư, ta liền lâm thời thay mặt thu. Tống Ngọc Nhân đánh giá bưu kiện. Suy đoán bên trong là cái gì? Là gửi cho quần áo ngươi vẫn là ăn? Nhân viên quản lý lộ ra thật tò mò. Bình thường là quần áo. Nàng thuận miệng trả lời. Có đúng không, ngươi lớn như vậy, cha mẹ còn lấy ngươi làm tiểu hài tử nha, ha ha. Tống Ngọc Nhân xấu hổ cố nặn ra vẻ tươi cười, nàng không muốn cùng cái này uống rượu. Nói liên miên lại nhảy nam nhân lãng phí thời gian, nàng nóng lòng muốn nhìn một chút bưu kiện bên trong là cái gì. Ta đi đây, cảm ơn ngươi, lão Trần. Nàng vội vàng đi ra nhân viên quản lý gian phòng. Đúng rồi, ngươi chờ một chút, còn có chuyện, ta suýt nữa quên mất. Thì thế nào? Nàng đứng tại cầu thang trên bậc thang, tại vị trí này đối phương không rất dễ dàng đem nàng kéo vào trong phòng. Ngươi biết một vị gọi Đường Uyển Ngọc người sao? Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cứng đờ. Cánh tay của nàng gấp ép chặt lấy bưu kiện, phía sau lưng kéo căng thẳng tắp. Một hồi lâu, nàng chậm rãi xoay người chăm chú nhìn đứng tại bậc thang nhân viên quản lý. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vị kia người đưa thư ngay từ đầu nói bưu kiện gửi cho ba đơn nguyên số một một vị gọi Đường Uyển Ngọc người. Ta nói cùng hắn không có người này, chủ hộ gọi Tống Ngọc Nhân, ta còn cho hắn nhìn hộ gia đình đăng ký. Hắn nói có thể là nhớ lầm tên, nhưng là địa chỉ không sai. Thế là, ta liền đem bưu kiện nhận. Hắn làm sao xác định địa chỉ không sai đâu. Có lẽ là gửi cho tại ta trước đó các gia đình đâu. Có lẽ vậy, nhân viên quản lý sờ lên bụng nạm, ta nhìn bưu kiện địa chỉ không có viết sai. Mà lại gửi thời gian ngay tại khi đó ngươi đã chuyển tới đây. Ta cũng không xác định có phải là bưu cục người viết sai tên người, vạn nhất thật sự là cho ngươi đây này. Tống Ngọc Nhân nuốt xuống một chút kia cảm ơn ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy lên cầu thang. Ngươi có thể đi thang máy. Nhân viên quản lý hướng nàng hô. Nàng từ trước đến nay có thể không đi thang máy liền không đi thang máy, bởi vì thang máy chỉ có một cái cửa ra. Nàng một hơi chạy lên tầng 3 thẳng đến chung cư trước cửa, không kịp nhìn kỹ nhân viên quản lý cho nàng thay đổi cái gì khóa, cái chìa khóa cắm đi vào vặn ra, vào cửa, đóng cửa. Sau đó, mới hư thoát giống như ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Đột nhiên, nàng nhìn thấy đặt ở bên chân cái kia bưu kiện. Giống bị cắn một cái giống như nhảy dựng lên.